Chương 109, dự cảnh cảm ứng khụ khụ khụ. Lưu Phong ho nhẹ một tiếng, trong không khí tràn ngập khói dầu vị, đặc biệt là ô tô bài phóng khí thải, làm sao QNZ để không nổi tinh thần. Hắn biết đây là rất bình thường phản ứng, bình thường tại không khí chất lượng nơi tốt ở lâu, đột nhiên đi vào trong đại thành thị, liền sẽ cảm thấy tâm tình lo nghĩ, hoặc là toàn thân có một chút điểm không thư sướng. Đây chính là nhân thể tại tự chủ điều tiết thích ứng hoàn cảnh. Xem ra mua đồ xong, được nhanh đi về. Hạ quyết tâm Lưu Phong, đón xe taxi, báo cái địa danh, liền nhắm mắt dưỡng thần. 15 phút sau, thành phố này lớn nhất siêu thị xuất hiện tại Lưu Phong trước mắt, trả tiền về sau, đeo túi sách liền hướng siêu thị mà đi, ba lô hướng ngăn tủ bịt lại, lôi kéo mua sắm xe liền đi vào. Trắng tinh hay là gần nhất bồi dưỡng được khí chất quý tộc, nhường Lưu Phong rất là hấp dẫn ánh mắt, đặc biệt là mang theo đỉnh mạo tử, không thiếu nữ hải còn tưởng rằng Lưu Phong là minh tinh đâu. Lưu Phong kéo kéo vành nón, bên kia mấy cái muội tử, ánh mắt rất nóng bỏng, nhường hắn có chu tờ không được tự nhiên. Nơi này dã muội tử, nhưng không có nuôi trong nhà để mắt, Lưu Phong đem tâm thần đặt ở mua sắm bên trên, hai mắt quét mắt từng dãy kệ hàng. Muốn mua cái gì tốt đây này đến trước kế hoạch tốt, hiện tại muốn mua lại là có chu tờ quên một tức cà phê pha sắn đến 13 lượng hộp đi a nơi này lại ly pha lê bên trên mới, thật đúng là đẹp mắt, trong thành bảo mấy cái có thể đổi, kia đến mấy cái nói đúng không biết mua cái gì, nhưng đi dạo, Lưu Phong mua sắm xe liền đờ ơ y, cái này cầm hai kiện, cái kia cầm hai kiện đây hắn nhìn qua tràn đầy mua sắm xe. Chính mình trọng yếu nhất đồ vật còn không có mua đâu. Thiên sinh, ta tới giúp ngươi đẩy đi. Một cái nữ hướng dẫn mua nhiệt tâm chạy tới, giúp Lưu Phong tiếp nhận mua sắm xe. Kia, tạ ơn Lưu Phong lễ phép nói tạ, có thể giúp ta kéo đến kết toán bên kia đi sao a tốt nữ hướng dẫn mua xứng sở dưới, vội vàng ứng hảo, nàng có chu tờ thất lạc đi, vốn đang coi là có thể đi theo Lưu Phong đằng sau. Lưu Phong đứng thẳng xuống vai, một lần nữa tìm một đài mua sắm xe, lại lần nữa đi dạo bắt đầu dạng này cuốn sổ ngoài ý muốn đẹp mắt, vẫn rất dày, có thể mua được cất giữ cầu lông quay sao nếu không QNZ mua lấy một cái đi, đặt vào QNZ rất tốt. DUNZ, cái kia tuyển cái gì làm quà sinh nhật đây này Lưu Phong ngẩng đầu nhìn chung quanh, hai mắt sáng lên, rất nhanh liền nhìn thấy một đám nữ sinh vây quanh ở tại một chỗ. Cái kia làm lễ vật, nàng khẳng định sẽ thích. Lưu Phong lôi kéo mua sắm xe liền đi qua, đây là bán bút bê vải địa phương, bên cạnh còn có con thỏ áo ngủ cái gì. Một đám nữ sinh đột nhiên thêm một cái nam sinh, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt, những nữ sinh này phần lớn đều là học sinh muội, thích lông mềm như nhung đồ vật rất bình thường. Hoa là cái xoái ca hắn là tới bắt chuyện sao hay là hắn bạn gái ở chỗ này thật tốt có khí chất, như cái tổng giám đốc đồng dạng. Lưu Phong lướt qua một vòng các nữ sinh, hai mắt đặt ở bé con trên thân, đặc biệt là chỗ đó có một cái một người cao bút bê vải, vẫn là con mèo kiểu dáng. Xin cho nhường lối. Lưu Phong lễ phép tính đối chung quanh nữ sinh no y a hảo hảo Lưu Phong gật đầu, cất bước hướng mèo to thú đông đi đến. Cầm lên thú đông một đôi lỗ thai mèo liền hướng bả vai vừa để xuống, khiêng mèo to thú đông đẩy mua sắm xe liền đi, lưu lại một đám hai mắt hâm mộ phát sáng các nữ sinh. Rất đẹp tờ trai à, hoàn toàn là ta trong lý tưởng khí chất xoái ca à, vì cái gì nhà ta cái kia liền chỉ biết chơi game còn ghét bỏ ta béo. Lưu Phong hoàn toàn không biết bởi vì hắn, nhường một đám nữ hải tại phát hoa si, hắn tiếp lấy lại đi mua mấy thứ đồ. Liền đẩy tràn đẩy mua sắm xe tính tiền. A Lưu tiên sinh, ngươi lại mua nhiều đồ như vậy A tính tiền thu ngân viên tiểu muội nhận ra Lưu Phong. Hoặc là nói, Lưu Phong tới qua không ít lần, mỗi lần đều mua nhiều đồ như vậy, không cho người ta lưu lại hình ảnh đều không được. Đu nở dê vở ơ y A Lưu Phong điểm nhẹ đầu, theo mua sắm xe cầm đồ vật hướng trên đài thả, hắn quyết định lần sau thay cái siêu thị. Lưu tiên sinh, ngài viết tiểu thuyết Lu Cờ Na Ho tuyên bố A ta đến lúc đó đi ủng hộ một chút. Thu ngân tiểu muội cười tủm tỉm nói. Nhanh, có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết. Lưu Phong lễ phép nói. Là, hắn ở chỗ này thân phận, chính là một cái mạng lưới tác giả, không, là ngụy trang thành mạng lưới tác giả, một ngày ở tại nhà gõ chữ loại kia. Giống như các bạn hàng xóm nhìn thấy hắn về sau, đều sẽ biểu thị đừng cả ngày ở lại nhà, muốn đi ra ngoài đi một chút, như thế mới có linh cảm, không ai hoài nghi hắn ở lại nhà làm đường, chớ nói chi là xuyên qua đến dị giới làm thành chủ. Rất nhanh, tính tiền hoàn thành, mấy túi lớn đồ vật, cộng thêm một cái lớn bút bê vải, tại mấy tên hướng dẫn mua muội tử nhiệt tình dựa y sư hô chơ, giúp hắn dẫn theo đi ra ngoài. Lưu Phong theo trong ngăn tủ xuất ra ba lô, cùng mấy cái hướng dẫn mua rửa y sư hô chơ, vừa tới cửa siêu thị liền bị ngăn lại. Ngài tốt, vị tiên sinh này, nơi này có mua đờ ơ y 1.000 đồng, liền có thể tham dự du tờ thừa nờ dê hoạt động, giải đặc biệt thế nhưng là giá trị 9.999 nguyên ngọc sức phẩm, giải nhì là một cách lập tức điều hòa không khí một đài. Giá trị 5.888 nguyên 23 tên xinh đẹp bán hạ giá viên ngăn lại Lưu Phong, ba lạp cấp tốc nói. Lưu Phong biết đây là một cái bán hạ giá phương thức, quất chúng đại bộ phận sẽ là bao nhiêu khối tiền điểm tích lũy cuốn, sau đó nhường ngươi tiếp lấy mua đờ ơ y bao nhiêu tiền, liền có thể giảm miễn bao nhiêu tiền. Hắn quay đầu nhìn về phía truyền đơn bên trên, chỗ đó có một bức tượng rất xinh đẹp ngọc sức phẩm. Không phải người thường nhìn thấy ngọc Phật, ngọc quan âm loại hình, là một cái sơn thủy ngọc bội sức. Hắn nghĩ tới chính mình làm quý tộc, giống như không có điểm trang sức mang theo, thật đúng là không là có chuyện như vậy. Về phần bảo thạch giới chỉ loại hình, Lưu Phong thật đúng là mang không quen, hoặc là nói, không coi cho nở dê phù hợp. À vậy ta liền quất một chương đi. Lưu Phong gật đầu, cái kia ngọc sức phẩm hắn muốn định. Xin tiên sinh cùng chúng ta tới. Bán hạ giá viên tươi cười nói. Không có mấy bước liền đến tới cửa trước quầy, chỗ đó có không ít người tại du tờ thừa nờ dê, ngược lại là thật náo nhiệt. Tiên sinh, mời ngươi từ bên trong này quất một trường. Bán hạ giá viên ôm một cái du tờ thừa nờ dê một tới. Tốt Lưu Phong ánh mắt lập lòe, đưa tay đi vào bên trong, nắm tờ thứ nhất, cái hót ra đầu liền có chút run lên. Bung ra sau tiếp lấy bóp tiếp theo trường, cái hót đồng dạng có run lên cảm giác. Cái này khiến hắn nhịn không được tại du tờ thừa nở dê trong hộp quay dưới, rất nhanh liền sờ đến một trường, cái hót cu nở dê không run lên. Liền cái này một trường đi Lưu Phong cái một tờ giấy theo du tờ thừa nở dê trong hộp xuất ra, đặt ở bán hạ giá viên trên tay. Đây là hắn ưu hóa thân thể sau đạt được dự cảnh cảm ứng. Đối với hắn có hại, cái hót liền sẽ phát ra cảm ứng, cũng chính là tê cả da đầu, tỉ như bị người hạ độc, trên trời rơi chậu hoa, du tờ thừa nở dê loại này.